tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 760. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 761. Mà ngàn vạn đại quân đi Bắc Huyền Thiên đến nay vẫn không có tin tức. Kiền Điện Thần chau mày đầu. Vì sao tấn công đại quân tấn công Bắc Huyền Thiên lại không có tin tức? Cái Nguyên nói, Bắc Huyền Thiên ở nơi cực Bắc, đường xá xa xôi, cần thời gian, nhưng lần này chúng ta có thể nó là đã chuẩn bị đầy đủ. Phái ra tam đại chủ tướng tinh nhuệ, tin rằng rất nhanh có thể lấy được Bắc Huyền Thiên. Thương Kiếm Dương trầm tư suy nghĩ, gật gật đầu nói có lý. Ba người Kiền Túc, cái Thiên Giang và Thương Thái đều có cổ thần chi uy. Tuyệt đối có thể sánh ngang Bắc Huyền Thiên Đế Phu và Huyền Băng Nữ Đế. Hơn nữa bọn họ có kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Dẫn theo thủ hạ tinh nhuệ toàn bộ xuất động, nhất định sẽ lấy thế nghiền áp công hạ Bắc Huyền Thiên. Kiền Điện Thần nghe vậy gật đầu. Cũng đúng. Ngàn vạn đại quân lần này phái đi tấn công Bắc Huyền Thiên, mạnh mẽ và thông minh giảo hoạt hơn, dưới sự dẫn dắt của tam đại chủ tướng, đánh Bắc Huyền Thiên trở tay không kịp, tuyệt đối có thể lấy được chiến quả không ngờ. Bắc Huyền Thiên Đế Phu và Huyền Băng Nữ Đế có mạnh đến mấy, cũng không mạnh hơn tam đại chủ tướng bao nhiêu, liên quân bách tộc lần này tuyệt đối là tình thế thắng chắc. Đang đàm luận, phía trước một đạo hắc quang lao đến cực nhanh, là quan tình báo của chúng ta, các vị thủ lĩnh đều không nhịn được hô to một tiếng. Kiền Điện Thần, Cái Nguyên, Thương Kiếm Dương không khỏi vui mừng, quan tình báo nhanh như vậy đã trở lại, như vậy nhất định là liên quân bách tộc đã đánh hạ Bắc Huyền Thiên. Sau đó họ liền nghe thấy quan tình báo ở ngoài thành trăm dặm hô to. Khởi bẩm Tổng Minh Chủ, ngàn vạn đại quân chúng ta phái ra đều đã bị diệt. Kiền Điện Thần, Cái Nguyên, Thương Kiếm Dương nghe vậy, trong con người màu đen của Kiền Điện Thần đều là khiếp sợ và chất vấn. Ngàn vạn tinh nhuệ, nhanh như vậy liền bị diệt. Ba người Kiền Túc, Cái Thiên Giang và Thương Thái đều có cổ thần chi uy. Thực lực tung trời. Hơn nữa 1.000 vạn tinh binh cường tướng, đánh bất ngờ Bắc Huyền Thiên, nói thế nào cũng không thể nhanh như vậy đã toàn quân bị diệt chứ. Không chỉ hắn, Cái Nguyên, Thương Kiếm Dương, còn có thủ lĩnh bách tộc khác đều là vẻ mặt khó tin. Thực lực tổng thể của Bắc Huyền Thiên nhiều nhất cũng chỉ cân sức ngang tài với liên quân lần này. Hai quân đối đầu, liên quân bách tộc chuyên chủ công. Nói thế nào cũng không thể nhanh như vậy bị tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại khen ngược, 1.000 vạn tinh nhuệ nói không liền không, như đá chìm đáy biển, gặp nước thì tan, điều này cũng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Quan tình báo nói, thuộc hạ đã điều tra cẩn thận, 1.000 vạn liên quân của ta đúng là đã bị tiêu diệt. Hít, Kiền Điện Thần, Cái Nguyên, Thương Kiếm Dương và các thủ lĩnh bách tộc hít vào một ngụm hàn khí. Vẻ mặt vô cùng phức tạp. Kiền Điện Thần hít sâu một hơi nói. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan tình báo, thuộc hạ một đường thăm dò, hoàn nguyên ra tình huống đại khái của trận đại chiến này. Cụ thể nói thì là đầu tiên Huyền Băng Nữ Đế ngụy trang thành một võ tướng khiêu khích tam đại chủ tướng. Dẫn đến bọn họ mất đi lý trí, điên cuồng truy sát quân đội của Huyền Băng Nữ Đế. Huyền Băng Nữ Đế một đường vừa đánh vừa lui, dẫn đại quân phe ta đến Phong Hàn Cốc bên ngoài biên cảnh Cửu Đỉnh Thiên. Mà ở nơi đó, trùng hợp lại có 1.000 vạn quân của Cửu Đỉnh Thiên. Đại quân Cửu Đỉnh Thiên vốn cũng muốn tiến công Bắc Huyền Thiên. Nhưng Huyền Băng Nữ Đế rất tài tình đã lừa gạt tam đại chủ tướng. Dẫn đến đại quân phe ta và đại quân Cửu Đỉnh Thiên hỗn chiến nhau. Huyền Thiên Nữ Đế thấy song phương tổn thất thảm trọng, mang theo đại quân Bắc Huyền Thiên thừa dịp đi vào, nhất cử tiêu diệt tất cả tướng sĩ phe ta. Kiền Điện Thần nghe xong thì giận dữ. Một đạo uy áp của cổ thần cảnh xông lên hư không. chấn nhiếp phạm vi trăm vạn dặm, khiến tất cả yêu tộc của toàn bộ tòa thành run sợ bất an. Kiền Túc, Cái Thiên Giang, Thương Thái, ba tên ngu xuẩn, Huyền Băng Nữ Đế rõ ràng dụ địch xâm nhập, dùng kế mượn đao giết người. Sao các ngươi không nhìn ra? Cái Nguyên, Thương Kiếm Dương và các thủ lĩnh cũng là nện quyền mắng. Hận không thể dùng chân đá chết tươi ba tên chủ tướng đám Kiền Túc. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này tam đại chủ tướng có thể công hãm Bắc Huyền Thiên, để cho liên quân bách tộc hãnh diện một phen. Nào biết bọn họ đối mặt với Huyền Băng Nữ Đế thì lại lỗ mãng ngớ ngẩn như thế. 1.000 vạn quân tinh nhuệ nhảy vào trong hố lửa. Nhưng mà nghĩ lại, chúng thủ lĩnh không khỏi than thở rối rít. Huyền Băng Nữ Đế thật là mạnh. Khó trách Bắc Huyền Thiên Đế phu nguyện ý để cho Huyền Băng Nữ Đế chấp chính. Nữ nhân này đúng là rất có mưu kế. Đôi phu phụ này, nam nhân bá đạo tàn nhẫn, nữ nhân giàu hoạt thông tuệ, đúng là rất khó đối phó. Thủ lĩnh bách tộc than thở xong, đột nhiên trầm mặc. Một vấn đề khó khăn bày tại trước mặt bọn họ, chính là kế tiếp, bách tộc rốt cuộc làm thế nào để đoạt Bắc Huyền Thiên. Bổn tọa quyết định, cử lực lượng yêu tộc của Huyết Vương Tinh yêu tộc, tấn công Bắc Huyền Thiên. Lần này nhất định phải huyết tẩy Bắc Huyền Thiên, xé sống phu phụ Huyền Băng Nữ Đế. Yêu tộc Huyết Vương Tinh chúng ta đã 2 lần thất bại, quá tam ba bận, lần cuối cùng này nhất định phải lấy lại mặt mũi. Cách Chương.